Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 218. Chương 218: Nam vực chi kiếp. Linh hư khí tông rõ là càng ngày càng tệ, cả một người đều nhìn không được. Tây Cương tòa nào đó đại thành bên trong, Hạo Nhiên kiếm tông thành nữ nhìn trong tay một cái tình báo thật sâu thở dài. Trong giọng nói tràn đầy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nửa ngày phía trước, nhân tộc thiên kiêu, tiên thiên linh thể Đinh Nghĩa tại Tề Quốc bị phục. Kịch chiến sau hai canh giờ tự bảo vẫn lạc. Tuy là chém giết hơn ngàn yêu tộc cùng hai cái phổ thông yêu hoàng, nhưng lại cũng không có đả thương được Xích Hồ yêu hoàng cùng Cuồng Sư yêu hoàng. Rất rõ ràng, liền là đã trúng nhân ra cái bẫy, bị cứ thế mà mài chết. Biết rõ gia tộc Đinh Nghĩa bị diệt, Linh hư khí tông lại không có thể coi chừng Đinh Nghĩa. Cái này Linh hư khí tông chịu trọng đại trách nhiệm. Bên cạnh Hạ Tích Xương nghe vậy trầm mặc. Trong nhân tộc, bỏ qua những cái kia luyện hư đại năng, tiên thiên linh thể không đến 10 người, giờ đây bỗng nhiên vẫn lạc một vị, sợ rằng sẽ tại làm cái nhân tộc cương vực bên trong nhấc lên sóng to gió lớn. Yêu tộc phách lối khí diễm khẳng định cũng sẽ càng hừng hực. Tích Xương, khoảng thời gian này ngươi chú ý một chút an toàn. Cuồng Sư yêu hoàng cùng Xích Hồ yêu hoàng hành động bị cái kia yêu thần huyết mạch khẳng định, giờ đây bắt trước yêu tộc nhiều vô kể, ta sợ cũng sẽ có yêu tộc âm thầm tính toán ngươi. Hạo Nhiên kiếm tông thành nữ nhìn xem chính mình đệ tử buồn vô cớ nói ra. Hạ Tích Xương nhẹ gật đầu hỏi: Sư tôn, tông chủ bọn hắn có hay không có phái người đi cho Đinh Nghĩa sư huynh báo thù? Phái Thất Sát Ma Quân đi qua. Hạo Nhiên kiếm tông thành nữ âm thanh trở nên thanh lãnh, tựa hồ đối với có một ít chán ghét nói người. Nghe được Thất Sát Ma Quân xưng hô thế này, Hạ Tích Xương hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Thất Sát Ma Quân chính là Thất Sát Ma Đạo tương lai người cầm lái, địa vị cùng sư phụ tương đương, bất quá luận danh khí, Thất Sát Ma Quân viễn siêu sư phụ. Bởi vì người này cực kỳ hung tàn, chính là thiên sát chi thể, vừa ra đời vốn nhờ làm sát khí quá nặng khắc đã chết cả nhà. Phía sau con đường tu luyện cũng là một đường núi thây biển máu, được xưng là luyện hư trở xuống người tàn nhẫn số một. Người này nguyên bản trấn thủ Nam Cương, giờ đây cũng là cần phải điều đi ra. Bất quá có dạng này người tại, chắc chắn có thể áp chế cái kia Cuồng Sư yêu hoàng cùng Xích Hồ yêu hoàng. Có lẽ đây chính là Đinh Nghĩa sư huynh muốn nhìn đến. Đối với nước chư hầu nhỏ, nhân tộc cao tầng thực ra một mực không thế nào coi trọng. Tất nhiên chủ yếu hơn là phân không ra tâm coi trọng, cho nên nàng vẫn phải nói thêm tỉnh mấy lần trần trầm. Tốt nhất để hắn không cần tiếp tục chờ tại Đại Tấn. Trần Trầm, mang theo ngươi mấy cái sư huynh lăn trở lại cho ta luyện đan. Vô Phong Sơn bên trong, Trần Trầm nhìn xem Ngọc Quỳnh đưa tin, vẻ mặt đều là đắng chát. Mấy ngày nay hai tộc đại chiến bên trong phát sinh một số việc hắn cũng biết bộ phận, nhất là Tề Quốc cùng Vệ Quốc hai cái nước chư hầu nhỏ, càng bị yêu tộc tàn sát không còn, địa phương khác yêu tộc cũng dồn dập bắt đầu bắt trước. Trần Trầm có thể cảm giác được, cho dù là tiềm phục tại Đại Tấn một chút dù cá nát tôm yêu tộc, mấy ngày nay đều trở nên khoa trương mấy phần. Lại mà mặc dù như thế, lại không có có bao nhiêu tu sĩ nhân tộc tới trước trợ giúp Đại Tấn loại này nước chư hầu nhỏ. Xét đến cùng, làm cái nhân tộc tinh hoa đều tại bốn đại cương vực, tại nhân thủ không đủ dưới tình huống, tiểu quốc chỉ có thể biến thành bị vứt bỏ đối tượng. Sư tôn, ta phái người hộ tống mấy vị sư huynh trở về tốt. Cái này Đại Tấn dù sao cũng là ta cố hương, ta không thể cứ đi thẳng như thế. Là một cái trọng tình trọng nghĩa người, Trần Trầm không thể đem một nhóm sư huynh sư tỷ đều đặt vào hiểm cảnh. Nguyên cớ chỉ có thể dạng này lựa chọn. Về phần luyện đan sự tình, dù sao tài liệu đều cho bọn hắn. Cùng lắm thì bọn hắn tại Ngọc Đỉnh Đan Tông luyện. Luyện xong chính mình lại vận chuyển một đợt. Còn không phải như vậy. Không thể, trừ ngươi ở ngoài, ta ai cũng không yên lòng. Ngọc Quỳnh tức giận lời nói rất nhanh truyền đến. Trần Trầm im lặng không nói. Chính mình chẳng lẽ liền như thế đáng tin sao? Bất quá nếu sư phụ nói ra yêu cầu, hắn tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Từ nơi này tiến về Đông Cương, ngồi nhanh nhất phi chu, một cái qua lại cũng là 2 ngày thời gian. 2 ngày thời gian hắn vẫn là trì hoãn đến. Nghĩ đến những cái này, Trần Trầm tiến về Thượng Cổ Động phủ khuyên bảo mấy cái sư huynh sư tỷ. Hắn mấy cái này sư huynh sư tỷ rõ ràng cũng nhận được Ngọc Quỳnh đưa tin. Nguyên cớ tuy là không bỏ, nhưng không có ngoan cường biểu thị muốn tiếp tục lưu lại Đại Tấn. Bất quá sắc trời đã muộn, mọi người quyết định chờ trời sáng lại đi. Đêm dần khuya, Đại Tấn Nam vực một cái thành nhỏ, lúc này chỉ có vụn vặt lẻ tẻ một chút đèn đuốc. Nam vực tiếp giáp biển lớn, mà tòa thành nhỏ này người cũng phần lớn lấy đánh cá mưu sinh. Về phần hai tộc nhân yêu chiến đấu, cũng không có liên lụy đến tòa này duyên hải thành nhỏ. Đại ca, chúng ta lượn quanh một vòng lớn, liền vì diệt cái này một phàm nhân thành trì sao? Đen kịt mây đen bên trong, truyền ra một đạo không hiểu âm thanh. Theo Bắc vực công kích cái này Tấn quốc nhất định cần đi qua cái kia nước chư hầu. Chờ chúng ta đến cái này Tấn quốc, bọn hắn sớm liền biết được tin tức. Có chỗ đề phòng, mà giờ đây chúng ta cuộn một vòng đến nơi này, ai có thể biết được. Cái này vừa nói mây đen dần dần tiêu tán, trọn vẹn 5-6 ngàn yêu tộc rơi vào bờ biển trên bờ cát. Cái này 5-6 ngàn yêu tộc bên trong đứng đầu gần 100 yêu tộc, tất cả đều là toàn thân sơn hắc. Hùng loại yêu tộc, hiển nhiên là đến từ cùng một tộc, chỉ có trước hết nhất đầu kia hùng trắng tồn tại. Toàn thân tóc trắng, có chỗ khác biệt, thế mà tất cả yêu tộc nhìn về phía cái kia tóc trắng yêu tộc ánh mắt đều mang một tia kính sợ. Riêng phần mình tản ra, đem phạm vi ngàn dặm bên trong nhân tộc chém tận giết tuyệt. Chúng ta trước tiên phải ở cái này Tấn quốc lập nên tuyệt đối yêu tộc lãnh địa. Sau đó lại chậm chậm mưu toan, tóc trắng yêu tộc ra lệnh một tiếng. 5-6 ngàn yêu tộc bắt đầu hướng 4 phương 8 hướng phi hành. Cũng không lâu lắm liền phân tán 4 phía trống không. Tóc trắng yêu tộc nhìn cách đó không xa thành nhỏ, trong mắt lóe lên một tia hừng hực. Hắn xuất thân từ bát đại yêu tộc một cái hám thiên cuồng hùng nhất mạch chi nhánh. Chi nhánh này tên là Đại Lực Cự Hùng. Luận huyết mạch tại toàn bộ yêu tộc cũng xem như thượng đẳng. Nhưng ở trên người hắn cũng là phát sinh biến dị, đến mức hắn huyết mạch đạt tới bát đại yêu tộc độ cao. Tại toàn bộ yêu tộc bên trong, hắn đều là tiếng tăm lừng lẫy yêu hoàng cường giả. Bất quá hắn dã tâm lại không chỉ như thế. Cái kia giờ đây chạm tay có thể bỏng xích hồ yêu hoàng cùng cuồng sư yêu hoàng đã từng cũng là cùng. Hắn nổi danh mà thôi. Chỉ bất quá bởi vì diệt 2 cái tiểu quốc liền chiếm được yêu thần đại nhân thưởng thức. Có thể tăng lên huyết mạch. Cái kia 2 cái yêu hoàng có thể. Hắn tất nhiên cũng có thể. Ngay sau đó hắn liền để mắt tới cái này Tấn quốc. Cái này nước chư hầu nhỏ cùng 4 đại cương vực ngăn cách. Toàn bộ cảnh nội đều không có một cái nào yêu hoàng tồn tại. Mà ở đây còn có một cái nhân tộc tiên thiên linh thể, nơi này quả thực liền là trời sinh dương danh lập vạn địa phương. Hắn dám đánh cược, giờ phút này đã có không ít yêu hoàng đều ở phía trước tới cái này nước chư hầu nhỏ trên đường. Bất quá hắn biết trước tất cả, sớm đến mà thôi, đại ca, là ngươi xuất thủ vẫn là ta xuất thủ. Bên cạnh truyền đến huynh đệ hỏi thăm. Trong giọng nói đã bao hàm sát ý, Bạch Hùng yêu hoàng liếm môi một cái thản nhiên nói, một cái thành nhỏ mà thôi, không cần thiết lãng phí thời gian, ta tự mình tới đi. Vừa dứt lời, hắn hình thể nháy mắt tăng vọt gần 100 lần. Ngay sau đó một cái cự trưởng oanh chỗ, trực tiếp đập vào tòa thành nhỏ kia trên tường thành. Ầm ầm, một tiếng nổ vang rung trời truyền đến, thành nhỏ tường thành nháy mắt sụp đổ. Không chỉ như thế, cường đại sóng xung kích càng là nhanh chóng hướng bốn phía khuếch tán. Bất quá trong chốc lát, trong thành nhỏ bộ gần nửa phòng ốc ngói nhà liền bị chấn thành mảnh nhỏ. Lượng lớn phàm nhân căn bản không có kịp phản ứng, liền trong giấc mộng bị chấn thành thịt nát, mà mặt khác nửa bên thành người vậy bị sóng xung kích tác động đến. Rất nhanh, từng nhà thắp sáng đèn dầu, không ít cả trai lẫn gái lão nhân hài tử thất kinh theo ốc xá bên trong chạy ra. Tại nhìn thấy thành trì thảm trạng phía sau, từng cái dọa đến mặt không còn chút máu, kêu sợ hãi không thôi. Bạch Hùng yêu hoàng nghe lấy những cái kia hỗn loạn âm thanh, trên mặt lộ ra một cái khát máu nụ cười. Nhân tộc loại này thấp kém huyết mạch, phần lớn người vậy mà đều không thể tu luyện, mỏng manh như tờ giấy. Dạng này chủng tộc dĩ nhiên thẳng đến chiếm hữu lấy cùng yêu tộc tương đối thổ địa. Quả thực là buồn cười. Mỏng manh sâu kiến đều cần phải chết, lẩm bẩm nói nhỏ một câu. Bạch Hùng yêu hoàng lại vỗ ra một trường, một tiếng kinh thiên oanh minh phía sau, toàn bộ thế giới triệt để yên tĩnh, thành nhỏ triệt để biến thành phế tích, chỉ có trên mặt biển đỗ lấy mấy chiếc cá thuyền còn hoàn hảo không chút tổn hại. Chỉ là bọn chúng rốt cuộc đợi không được chủ nhân. Đi thôi, đi chỗ tiếp theo, trước hừng đông sáng, muốn dọn dẹp ngàn dặm địa phương. Bạch Hùng yêu hoàng một bên nói một bên biến thành vốn là kích thước, tiếp đó nhanh chóng hướng về Đại Tấn chỗ sâu bay đi. Cùng lúc đó, Đại Tấn toàn bộ Nam vực, mấy ngàn yêu tộc bắt đầu tàn phá bốn phía. Một chút phổ thông thành trì, mấy cái kết đan yêu tu liền có thể tùy tiện đồ diệt. Bất quá trong vòng một đêm, Đại Tấn Nam vực vài trăm tòa thành trì liền bị tàn sát không còn một mống. Ngay sau đó lấy mấy cái cỡ nhỏ tông môn cũng triệt để hủy diệt. Không một người chạy ra, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN